Lăng Tinh buồn bực, muốn nhìn là có thể nhìn. Lăng Tinh hiểu rồi, nhất định lại là kỹ năng khế chủ. Cậu chắc không phải luôn luôn giám thị tôi đó chứ? Không phải giám thị, cô Tinh Khuyết thiếu tình cảm không biết nên dùng từ gì. Là quan tâm, Lăng Tinh đỡ chán, cậu có thể nói ra cái từ quan tâm này thật sự khiến tôi rất vui. Nhưng quan tâm không phải dùng như vậy. Cậu nếu quan tâm tôi, nên thể hội cảm nhận của tôi, mà không phải ở đâu lúc nào cũng dùng cái kỹ năng kia của cậu giám thị tôi. Như vậy sẽ làm tôi rất không có cảm giác an toàn. Vậy tôi sẽ không biết anh đi đâu. Lăng Tinh nắm cổ tay hắn. Cậu xem, cậu có cổng cá nhân à? Người ta phát minh ra cổng cá nhân, không phải dùng để liên lạc lẫn nhau sao? Cậu nếu muốn biết tôi ở nơi nào, thì gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Tôi sẽ chính miệng nói cho cậu biết tôi đang ở đâu. Đáp ứng tôi, trừ phi thật cần thiết. Nếu không sau này đừng dùng năng lực kia nữa được không? Kinh Vũ bộ dạng không muốn tiếp nhận, nhưng cách này rất tiện. Lăng Tinh thở dài, đành phải lại dùng phương pháp trước kia. Dán tay hắn lên ngực mình. Cậu làm như vậy, tôi không thoải mái. Kinh Vũ chớp chớp mắt. Được rồi, 7 ngày kỳ nguy hiểm rốt cục đi qua. Lăng Tinh cùng Kinh Vũ một lần nữa kiến lập một loại quan hệ khác. Trưởng bối cùng vãn bối, thầy cùng trò, khế chủ cùng khế tử, người thân cùng người yêu. Tất cả đều được xây dựng trên cơ sở một trong hai người là cô Tinh hoàn toàn khuyết thiếu khu cảm tình. Lăng Tinh ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tin nổi. Không biết có phải vì nguyên do lần trước quân đội quét sạch nơi này hay không? Mấy ngày nay giáo đường chẳng có ai đến. Mục sư cùng giáo chủ đều đã đi những tinh cầu khác. Lăng Tinh vô cùng buồn chán. Mặc vào áo choàng thần quan. Chuẩn bị ra đầu phố giảng đạo. Biết Kinh Vũ chưa chắc sẽ đáp ứng. Anh lần nữa chọn lúc đối phương đi vắng theo đường nhỏ len lén ra ngoài. Từ lần trước hai người thỏa thuận, Kinh Vũ quả thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn không dùng kỹ năng truy tung. Điều này làm cho Lăng Tinh thoải mái không ít, anh ôm quyển sách đã in tốt đi trên đường nhỏ hẻo lánh. Đang đi đi bỗng một ngọn gió ập đến trước mặt, anh theo bản năng ngửa ra sau tránh thoát, phía sau lưng lại truyền đến một kích mạnh mẽ. Lăng Tinh lảo đảo vài bước, quyển sách nhỏ trong tay rơi trên đất. Lúc ngẩng đầu lên, đã có 4-5 người từ trong chỗ tối hiện thân chậm rãi bao vây anh. Chờ khi thấy rõ chế phục trên người bọn họ, Lăng Tinh trong lòng căng thẳng, là người của quân bộ, lòng dần rốt cục chuẩn bị động thủ với anh rồi. Lăng Tinh khẩn trương di chuyển tại chỗ, cau chặt mi, Kinh Vũ cùng anh từng có ước định, sẽ không tiếp tục giám thị anh, tự nhiên cũng không thể đuổi theo được. Chẳng lẽ thế này là phải nói tạm biệt sao? Cách chương.